Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 133, Bộ Lạc Chín Thú. Sách cổ ghi lại, mỗi một chỉ có thể nhường vu sử dụng khắc bí thuật khác chó săn. Đều là trải qua ngàn trọn vạn tuyền, mà bộ lạc bây giờ miễn cưỡng có thể đạt tới yêu cầu. Hai cái tay đếm được, vu rất muốn mau sớm đem này mấy con đều khắc rồi. Rốt cuộc sách cổ thượng nói qua, ở dã thú lúc đầu giai đoạn khắc hiệu quả tương đối hảo. Tỷ lệ thành công cùng lớn lên thành hung thú tỷ lệ càng đại. Nếu là chờ mấy năm mấy thập niên lại khắc, liền tính khắc thành công, dã thú cũng không có bao nhiêu trưởng thành không gian. Nhưng y theo cổ huấn, phải chắc chắn bọn nó đích đích xác xác phù hợp yêu cầu. Điểm này vu còn có chút do dự. Vì vậy, vu cho Thiệu Huyền một cái nhiệm vụ, ghi lại nhóm đầu tiên chăn nuôi dã thú huấn luyện, sinh hoạt cùng với đi săn tình huống. Cho đến bây giờ, vu trong tay một cuộn gia thú thượng, đã viết 9 cái thú tên. Thiệu Huyền đem khoảng thời gian này thống kê kết quả đưa cho vu. Chờ vu phát biểu cái nhìn, phải chăng cho này mấy con khác, quyền quyết định toàn ở vu. Bị chọn chúng, đúng là trong bộ lạc nhóm đầu tiên bị vu khắc dã thú. Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không tự tiện ra tay. Bất kể là đã sớm bị Thiệu Huyền khắc Caesar, vẫn là cái khác mấy con. Chỉ cần vu có thể thành công khắc in ra một nhóm, bọn nó sẽ trở thành trong bộ lạc địa vị đặc thù 9 chỉ thú vật. Từ phi cầm, đến mãnh thú, rồi đến rùa. Này 9 chỉ có thể nói dính tới hải lục không ba loại bất quá. Về sau sẽ phát triển thành cái dạng gì? Phải chăng là ưu tú nhất? Cũng còn chưa biết, chỉ có thể chờ thời gian tới chứng minh. Nhìn Thiệu Huyền đưa tới cuộn gia thú, ước chừng nửa giờ lúc sau, vu thở dài một tiếng, nói, những cái này nhìn như đều rất không tệ. Chỉ là, ta như cũ không yên tâm. Ý của ngài là, vu nhìn về phía Thiệu Huyền, chậm rãi nói, bọn nó tách ra thời điểm, biểu hiện còn không trở ngại. Nhưng, bọn nó hợp chung một chỗ, sẽ như thế nào? Vu không trông cậy vào này mấy chỉ có thể thân mật vô gian, phối hợp hoàn mỹ. Nhưng hắn ít nhất phải chắc chắn một chút, này mấy con hợp chung một chỗ, sẽ không biết đánh nhau. Đi săn thời điểm, có rất nhiều dã thú là sẽ nổi lên va chạm. Nếu là có khá lớn mâu thuẫn, phục khắc lúc sau, như vậy hiện tượng sẽ rõ ràng hơn. Như vậy tới một cái, ngược lại không an toàn. Thiệu Huyền trầm mặc một chút, nói, cho nên, ngài là nghĩ đem này mấy con hợp chung một chỗ nhìn xem. Không sai, vu dùng ngón tay điểm một cái cuộn gia thú thượng một hàng kia cái tên. 9 cái tên trong, có 2 cái cũng sẽ không tham dự. Hắn nói hợp chung một chỗ, là chỉ trong đó 7 cái. Mặt khác 2 chỉ không cần cùng những người khác phối hợp. Một cái là bây giờ ở dược phòng kia chỉ rùa. Một cái khác, chính là quy hắc từ lục địa trở lại một chỉ tiết trắng chuẩn. Sở dĩ quy hắc đội ngũ thường xuyên so tháp mang tiền trạm đội thu hoạch muốn hảo, chính là dựa rồi cái này chuẩn. Chỉ là quy hắc đến bây giờ mới nói cho mọi người, cũng đem nó mang bộ lạc mà thôi. Này hay chỉ là đặc biệt, trừ bọn nó, dư lại 7 con đến phối hợp phối hợp. Nhìn thấy kia 7 cái tên, Thiệu Huyền chỉ có thể ở trong lòng than thở, như thế nào hợp chung một chỗ. Này 7 con liền tính tạo thành một đoàn thể, cũng cùng Thiệu Huyền tưởng tượng bầy sói hoàn toàn không hợp. Như sử dụng hiện đại ánh mắt tới nhìn, đây chính là một cái lính hỗn tạp, loại thuộc quá tạp, không một cái giống nhau. Tính khí cũng là các có riêng quái. Thiệu Huyền ở lại vu nơi đó, cùng vu thương nghị hơn nửa ngày. Sau đó mang vu viết một phần cùng thánh chỉ tính chất tương tự cuộn gia thú. Một bước 3 tháng mà rời khỏi nhà đá, đi thông báo thánh chỉ trên viết mấy con thú, cùng với chăn nuôi bọn nó người. Hôm qua quy hắc đội đi săn trở lại, tháp đội ngũ ngày mai mới lên đường. Bây giờ mọi người đều ở bộ lạc, Thiệu Huyền đến lần lượt thông báo. Đầu tiên đi tìm, chính là Mâu, đi tới đại đầu mục cửa nhà. Cửa không người, cũng không nghe được động tĩnh bên trong. Thiệu Huyền liền kêu một tiếng. Bốn răng, bành, một chỉ dài đến tương đối cường tráng, trụi lông lợn tường đổ mà ra. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn bốn răng sau lưng phá cái lỗ lớn tường đá. Thiệu Huyền quyết định nhanh lên thông báo rời khỏi, bằng không tháp trở lại sẽ nổi đóa. Bây giờ, bốn răng bốn cái răng cũng dài đứng dậy, nhìn qua oai phong rất nhiều. Chỉ là này, trụi lông lợn, danh hiệu một mực không thoát khỏi. Ở bốn răng xuyên tường mà ra lúc sau, Mâu Khổ gương mặt đi ra, đối Thiệu Huyền trách nói, ngươi thời điểm này kêu nó làm cái gì? Nó mới vừa làm sao rồi? Thiệu Huyền hỏi, mới ngủ, đại khái nằm mơ đi, ngày mai sẽ phải ra đi săn rồi. Nó hưng phấn, Mâu dùng sức xoa xoa mặt, có lời gì mau nói. Ta còn phải thừa dịp A cha trở lại trước đem tường bổ túc. Bằng không hắn trở lại đến đánh ta. Trên núi phần lớn gian phòng đều là nhà đá. Bốn răng bây giờ tính cách còn không ổn định. Liền cùng tuổi trẻ tựa như. Dễ dàng kích động. Một kích động, gian phòng liền gặp họa. Tháp không nhường nó ở trong phòng. Nhưng chỉ cần tháp không ở, bốn răng liền cứng chen vào. Tháp nhà cửa nhà đá đều đã xây dựng thêm quá nhiều lần. Thiệu Huyền cũng không nói nhảm, đem Vu Thánh chỉ đưa tới. Chính mình nhìn, vốn dĩ trong đầu suy nghĩ làm sao bổ tường Mâu. Nhìn thấy cuộn da thú thượng nói lúc sau. Cái gì bổ tường, cái gì bị đòn, đều ném đến chân trời đi. Xoa tay hầm hè, hận không thể lập tức liền lên đường. Bởi vì phía trên viết, nếu là lần này kết quả nhường người hài lòng, Vu sẽ chọn trong đó ưu tú nhất, thi triển khắc bí thuật. Nhịn 2 năm, rốt cuộc chờ đến trong truyền thuyết khắc bí thuật. Làm sao không nhường Mâu kích động? Khi nào đi? Mâu gấp rút hỏi. Ngày mai khẳng định không kịp. Lần sau đi săn lại thi hành. Thiệu Huyền nói. Mâu có chút thất vọng. Bất quá cũng không bao lâu rồi. Vừa vặn thừa dịp lần này đi săn lại luyện nhiều một chút. Lần sau mới có thể một minh kinh người. Vu nói người ưu tú. Nhất định là có bốn răng. Không để ý hưng phấn lực không hạ xuống được Mâu. Thiệu Huyền tiếp tục thông báo những người khác. Đi giống vậy ở trên núi lôi nhà hắn. Lôi chăn nuôi mãnh. Cũng ở Vu nhóm danh sách. Mâu cùng lôi lúc sau. Đệ tam cái cần phải báo cho chính là bây giờ ở tại lưng núi Mạc Nhĩ. Thiệu Huyền đi qua thời điểm. Động sư lão chính lười biếng nằm bò ở cửa bật mặt. Đi săn trở lại. Trời đã ăn uống no đủ. Liền hảo hảo ngủ mấy ngày. Kể từ khi trong bộ lạc có lão, không ít người đối hung tàn động sư sợ hãi tâm lý cũng yếu đi không ít. Nhìn thấy Thiệu Huyền, chính ở cửa lan lộn liếm móng vuốt lão, hất một cái đuôi, gõ xuống cửa, rất nhanh, Mạc Nhĩ tới mở cửa, nhìn qua giống như là mới vừa tỉnh ngủ. Trước kia chỉ có chính hắn thời điểm, đi săn trở lại tinh thần cũng không tệ. Kể từ khi mang lão, con mồi mặc dù nhiều, nhưng thân tâm đều mỏi mệt. Lão tính khí nhưng không si dơ như vậy hảo. Phải thời khắc nhìn chằm chằm. Chuyện gì? Mạc Nhĩ ngáp, đem lại gần động sư một chân đạp ra. Nhìn liền Mạc Nhĩ này một chân trực tiếp trên mặt đất lười biếng lan lộn động sư. Thiệu Huyền thấy có lạ hay không? Đem trong tay thánh chỉ cho Mạc Nhĩ. Thuận tiện đem đối Mâu nói qua lời nói một lần. Nhìn cuộn da thú thượng tự, Mạc Nhĩ giật mình, hoàn toàn không có buồn ngủ, hô hấp có chút gấp rút. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo huấn luyện nó. Từ Mạc Nhĩ nơi đó rời khỏi, Thiệu Huyền liền đi kiều mạch vợ chồng nhà, báo cho biết Dương Quang huynh muội chuyện này. Đồng thời, Vu tuyển chọn nhường lính hỗn tạp gia nhập cái thứ nhất đi săn tiểu đội. Chính là mạch tiểu đội, cái này đến hảo hảo cùng mạch nói một chút. Ở Thiệu Huyền cùng Kiều Mạch vợ chồng thương nghị thời điểm, mở rộng trong sân, An cùng Tĩnh đang ở chơi đùa. Này hai hoàn toàn đúng không lên, An Tĩnh, này văn nhã cái tên. Dương Quang huynh muội ở chợ uy, An An, từ phía sau công kích, tránh ra móng của nó. A Tĩnh, chụp nó, dùng miệng mổ, đúng, liền như vậy. An là một loại nhìn qua giống chó săn lại dài móng động vật. Quang nhìn chân mà nói, còn tưởng rằng đây là một cái người ăn chay, nhưng nhìn xem trong miệng nó răng nanh, liền biết cái này thực ra là ăn thịt. toàn bộ nhìn qua, giống như một chỉ khoác lang da dê. Lang da không che kín chân mà thôi. Cái này Hòa Nhã cái tên hạ, thực ra là một chỉ hung hãn mãnh thú. Còn Tĩnh, đối với loại này đem đầu khi cái quốc dùng chim, Thiệu Huyền quả thật bội phục tới cực điểm. Dài cái loại đó đầu, phi chạy đụng vào con mồi thời điểm, hất đầu giống như cho con mồi một cục gạch, có lúc mổ một cái toi mạng. Cùng cha cha hoàn toàn là hai loại bất đồng phong cách. Lần lượt thông báo xong lúc sau, Thiệu Huyền liền về nhà, thu thập ngày mai lên đường phải dùng công cụ. Từ năm ngoái cuối năm bắt đầu, Thiệu Huyền đi săn liền mang theo cha cha cùng nhau đi ra ngoài. Mà cha cha cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Biểu hiện lương hảo, không có ra tai vạ, nhiều nhất chỉ là từ đàn hươu bên trong tự tiện bắt chỉ ấu hươu. Sau này, đàn hươu bên trong sừng to nhóm, vừa nhìn thấy trên bầu trời bóng người, liền toàn thể phòng bị. Lần đầu tiên nhường cha cha được như ý, là bọn nó sơ sót. Lúc sau cảnh giác, cha cha liền khó đi nữa thành công. 20 nhiều ngày đi qua, Tháp mang đội đi săn đi ra ngoài lại trở về. Ngay sau đó, Quy Hắc đội ngũ cũng giao nhau lên đường. Nhưng một lần này, Mạc Nhĩ cùng Lôi đều ở lại bộ lạc. Cùng Thiệu Huyền, Mầu cùng với Dương Quang huynh muội huấn luyện chung. Cùng Thiệu Huyền nghĩ một dạng, này mấy con cùng tiến tới. Vì một chỉ tiểu thạch thử đều có thể đánh nửa ngày. Chớ nói chi là hợp tác, may mà coi như hung thú Caesar ở nơi này. Một thấy bên kia đánh đến không thể tách rời ra, liền đi lên điều đình. Bộ lạc người khoảng thời gian này thường xuyên nghe được sân huấn luyện truyền tới hết đợt này đến đợt khác tiếng thú gào. Một bắt đầu bọn họ còn khẩn trương một chút, nhưng rất nhanh, thành thói quen, vừa nghe là có thể nghe ra rốt cuộc là nhà ai ở kêu. Mặc dù này mấy con một bắt đầu ma hợp không hề hảo, nhưng ở trong đó khởi tác dụng trọng yếu vẫn là người. Ở người nhân tố cùng Caesar bạo lực trấn áp xuống, năm thiên hậu, này mấy con rốt cuộc không đánh nhau nữa. 10 thiên hậu, này mấy con học được bước đầu phối hợp. 15 ngày sau, phối hợp tiến một bước tăng lên. 20 thiên hậu, miễn cưỡng có thể nhường Thiệu Huyền hài lòng. Vu không hề trông cậy vào này mấy chỉ có thể phối hợp đa mặc khế. Dù sao lấy sau khả năng vẫn là các săn riêng. Một lần này, bất quá là thông qua loại phương thức này, lần nữa kiểm nghiệm một chút bọn nó tâm tính mà thôi. Chỉ cần có thể toàn bộ hành trình nghe theo an bài, có thể bình yên trở về, Vu tất nhiên sẽ lập tức cho bọn nó khác. Vì vậy, lên đường ngày đó, trong bộ lạc chỉ cần không tuần thủ người, tất cả đều tụ ở Vinh Quang Chi hai bên đường. Nhìn lần này đi ra ngoài đội ngũ, trong đội ngũ kia nổi bật mấy con trở thành mọi người nhiệt nghị đối tượng. Mạch cảm giác áp lực núi lớn. Mấy năm trước, bọn họ lúc đi săn đều sẽ đề phòng lũ dã thú. Bây giờ vẫn đứng ở chính mình trong đội ngũ. Lang Giác không được tự nhiên sờ sờ cổ. Sau lưng hắn chính là A Quang kia chỉ sợ hạc. Rất sợ kia chỉ sợ hạc miệng to mổ xuống tới. Hắn yếu ớt cổ nhưng không chịu nổi sợ hạc mổ một cái. Vu đứng ở đỉnh núi, nhìn đi xuống đội ngũ săn thú, chiều lò sưởi bên kia xá một cái, hy vọng tổ tiên phù hộ, hy vọng mỗi một chỉ đều có thể bình yên trở lại. Nhóm đầu tiên chăn nuôi ấu thú, ít nhất có trên 100 con, trưởng thành tới hôm nay cũng liền lưu lại bọn nó này mấy con mà thôi. Biết bao khó khăn, mặc dù Vu cảm thấy này mấy con khẳng định so với không lên các tổ tiên đi theo chó săn đội ngũ, nhưng hẳn sẽ không kém quá nhiều. Đi, chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.